Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, thần linh cảnh khảo hạch. Minh Vương ngươi a có chút nhức cả trứng. Sớm biết hắn liền nên nói với bộ phương. Tại nấu nướng xong dầu muộn huyết long tôm trực tiếp giao cho hắn. Hắn mang về ăn, lời như vậy, là hắn có thể đủ tinh tế phẩm vị Mỹ vị vô cùng dầu muộn huyết long tôm. So với hương cay huyết long tôm, mùi vị kia không tính rất lợi hại cay độc, nhưng lại càng thêm thuần hương nồng hậu dày đặc huyết long tôm. Càng khiến người ta say mê cùng si mê, nguyên một bàn huyết long tôm, hắn mới ăn mấy cái. Trong đó cố nhiên có hắn ăn chậm nguyên nhân, so với tiểu u nha đầu kia đặc biệt nhanh chóng ăn tôm thao tác. Minh Vương ngươi a ăn tôm xác thực rất chậm, đối với bi thương vô cùng Minh Vương ngươi a. Có lại nằm trên ghế bộ phương cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ăn cũng không ít. Dù sao dầu muộn huyết long tôm loại vật này. Quá có dụ hoặc cảm giác. Bộ phương cũng là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Ăn nhiều mấy cái. Tiểu cáp a, lạt điều sẽ có. Huyết long tôm cũng sẽ có. Không nên quá bi thương. Bộ phương an ủi. Ngồi tại bộ phương chung quanh mấy người. Đều là ứng hòa lấy bộ phương câu nói này, không ngừng gật đầu. Đối với bọn này vô lại, Minh Vương ngươi a lại có thể có biện pháp nào đâu. Dầu muộn huyết long tôm bị ăn xong, thế nhưng là trong không khí vẫn như cũ là tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này quấn quanh ở bọn họ hơi thở ở giữa, để bọn hắn vẫn là 10 phần thèm ăn. Lão già cảm thấy tốt đáng tiếc, lại không có thưởng thức được bộ phương huyết long tôm. Lúc trước bộ phương cũng là dùng huyết long tôm loại thức ăn này phẩm thắng hắn. Hắn vẫn muốn biết mình thua ở nơi nào. Huyết long tôm hắn nếm qua rất nhiều. Tại này thanh đồng trong cung điện mấy ngàn năm, hắn có thể ăn chỉ có huyết long tôm. Bất quá hắn cách làm cùng bộ phương cách làm hoàn toàn khác biệt. Khác biệt cách làm ra món ăn. Cảm giác cũng là tự nhiên khác biệt. Cho nên lão giả đối đạo này huyết long tôm vẫn là rất chờ mong. Mà lại, hắn phát hiện, lần này bộ phương nấu nướng huyết long tôm phương thức cùng trước đó phương thức tựa hồ là không giống nhau, đây cũng chính là nói, máu này tôm hùm nấu nướng phương thức còn không chỉ một loại. Đối với bộ phương chủ nghệ, lão giả trong lòng là càng thêm tán thưởng, bất quá tại tán thưởng đồng thời, cũng là không khỏi thở dài. Năm đó hắn cho là mình chủ nghệ đã đứng tại Tiềm Long Đại Lục đỉnh phong. Thế nhưng là về sau hắn từ trong cổ tịch phát hiện tiên chủ giới tin tức. Biết trên cái thế giới này còn có một đám chủ nghệ xuất thần nhập hóa tồn tại. Cho nên vì truy cầu chủ nghệ đỉnh phong, lão giả tìm kiếm siêu thoát, nhập thanh đồng cung điện. Thế nhưng là mấy ngàn năm, vẫn như cũ là chưa từng đột phá chính mình, mà bây giờ ra một cái bộ phương. Cái này bếp nhỏ tử chủ nghệ đủ để nghiền ép hắn. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Vẫn như cũ là không có đứng tại chủ nghệ đỉnh phong. Này tiên chủ giới trong đầu bếp nên mạnh bao nhiêu. Lão già càng là nghĩ. Trong lòng liền càng là hít vào ngụm khí lạnh. Chủ nghệ con đường. Gánh nặng đường xa a. Kết thúc hôm nay buôn bán. Bộ phương đem quán ăn môn bế hợp lại. Chung quanh những cái kia mê luyến huyết long tôm mùi thơm người cũng là không khỏi rời đi. Nhìn lấy những cái kia lưu luyến không rời đi mọi người. Bộ phương tâm thần không khỏi nhất động. Hắn cảm thấy nếu như tại Thiết Tiên Thành trên đường dài mở một cái sòng mạt trượt. Không chừng cũng sẽ rất hot. Đáng tiếc, hắn đã có quán ăn tại sòng mạt trượt loại vật này. Ngẫm lại liền tốt, Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa. Bây giờ thánh địa một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá, tại trong thánh địa chi địa, thiên cơ thánh địa căn cư địa chỗ, như hôm nay cơ thánh địa bị khư ngục cường giả chỗ xâm chiếm. Ban đầu thánh khiết vô cùng thiên cơ thánh địa bị bao phủ lên một tầng mây đen. Hắc vân ở trên vòm trời xoay quanh, hóa thành nồng hậu dày đặc tầng mây, lôi cuốn lấy kiềm chế, thiên cơ trong thánh địa cung điện. Đại điện chính giữa, thì là ngồi xếp bằng một đạo khôi ngô bóng người. Bóng người kia không là người khác, chính là từ Thao Thiết quán ăn chật vật đào tẩu mạnh nhất ma chủ. tại mạnh nhất ma chủ phía dưới. Làm theo là một đám câm như hến khư ngục cường giả. Ầm ầm, phía ngoài cung điện, có lôi đình oanh minh. Hư không đột nhiên bị xé nứt mở một vết nứt. Về sau, từ này trong cái khe, có dữ tợn chiến thuyền chạy chậm rãi mà ra. Những này chiến thuyền bộ dáng nhìn qua không bình thường hung lệ. Trên đó che kín đường vân. Đây là khư ngục chinh chiến các phương chiến thuyền. Bây giờ Tiềm Long đại lục thiên đạo vỡ nát. Mất đi trói buộc khư ngục các cường giả liền đem chiến thuyền lái vào phương thiên địa này. Một chiếc, hai chiếc, này vết nứt phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng. Từng đạo chiến thuyền từ đó chạy mà ra. Nương theo lấy kịch liệt oanh minh. Tổng cộng là 8 chiếc sơn chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền đầu thuyền điêu khắc giữ tận linh thú hình tượng. Chiến thuyền lơ lửng ở trên trời cơ thánh trên không trung. Mang theo khí tức khủng bố tràn ngập ra. Từ chiến thuyền trong, từng đạo bóng người xuyên toa mà ra. Những bóng người này khí tức đều là phi thường cường đại. Tạo thành một cái có chút để cho người ta rung động quân đội. Mỗi một vị chiến thuyền trong, khư có một vị dẫn đầu cường giả. Những cường giả này khoác trên người lấy chiến khải. Này chiến khải để cho người ta nhìn đều là tâm thần run rẩy. Ông! Hư không phảng phất tại run rẩy, một trận vặn vẹo, về sau cung điện trong đại điện, chính là có 8 vị cường giả chậm rãi hiển hiện, khư ngục 8 đại ma chủ, đến, mạnh nhất ma chủ ngồi tại cung điện chính giữa trên ghế. Nhàn nhạt nhìn lấy này 8 vị ma chủ, 8 vị ma chủ khí tức rất mạnh, mỗi một vị trong đôi mắt đều sẽ bắn ra khí tức khủng bố. Ma nhãn tộc ma chủ, ma hạt tộc ma chủ. Ma ngạc tộc ma chủ, các loại 8 vị ma chủ, đều là khư ngục bá chủ, là trừ khư ngục chi chủ bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Ma nhãn tộc ma chủ trên trán có một khỏa chuyển động trong mắt, hoàn toàn đen nhánh, tản ra tà dị, tại hạ ma nhãn tộc ma chủ, bái kiến mạnh nhất ma chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, ma nhãn tộc ma chủ, nhìn thấy mạnh nhất ma chủ, cười hướng phía mạnh nhất ma chủ khoát khoát tay. Rất nhiều khư ngục cường giả đều là cung kính cúi đầu xuống. Mạnh nhất ma chủ liếc mắt nhìn ma nhãn tộc ma chủ. Giơ tay lên, đem chơi một chút chính mình nghiêu giác. Sau một khắc, trong đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người đôi mắt đều là co rụt lại. Chỉ gặp mạnh nhất ma chủ thân hình trong không khí đột nhiên xẹt qua đường đạo tàn ảnh. Sau một khắc xuất hiện ma chủ. Liền là xuất hiện ở này ma nhãn tộc ma chủ trước mặt. Ma nhãn tộc ma chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Muốn giải thích thứ gì? Lại là phát hiện, mạnh nhất ma chủ không nói đạo lý đè lại cổ của hắn. Đem hắn hung hăng đè xuống đất. Một tiếng oanh minh, đại điện mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến. Lõm xuống dưới, hiện ra một cái hố sâu. Người tựa hồ rất muốn tôn thân thể a. Chấm ngoặc kép. Mạnh nhất ma chủ nhếch miệng mà nói. Ma nhãn tộc ma chủ tâm thần run lên. Ban đầu ở Thanh Đồng trong cung điện làm ra hết thảy. Cái này mạnh nhất ma chủ vẫn là ghi hận lên sao? Tại hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Oanh, nhắm mắt lại ma nhãn ma chủ lời nói vừa mới rơi xuống. Chính là bị mạnh nhất ma chủ một thanh đè đầu. Hung hăng nắm lên, lần nữa rơi đập. Toàn bộ đại điện đều là run lên. Tất cả mọi người là không dám nói lời nào. Cúi đầu thấp xuống nhìn lấy ma nhãn ma chủ bị mạnh nhất ma chủ làm nhục. Hồi lâu sau, mạnh nhất ma chủ lại lần nữa trở lại trên ghế ngồi. Nghiêng dựa vào trên đó. Liếc nhìn ở đây tất cả mọi người liếc một chút. Nghe tôn lời nói. Thao thiết cốc phía nam không được đi. Thao thiết cốc không cho phép trêu chọc. Còn lại tư nguyên các ngươi bất quá. Phân phối, tôn không lẫn vào, mạnh nhất ma chủ nói ra, nói xong, chính là dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ma nhãn tộc ma chủ khóe miệng chảy xuôi theo dòng máu màu đen, mặt mũi bầm dập, cúi đầu thấp xuống, trong lòng hận ý tuôn ra, nhưng là mạnh nhất ma chủ chiến đấu lực không phải hắn có thể sánh được, cho nên hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Một ngày nào đó, người đầu này mang nghiêu sẽ trở thành tôn khôi lỗi. Đến lúc đó, tôn sở thụ khuất nhục, phải tăng gấp bội hoàn trả. Ngoặc kép, bởi vì là mạnh nhất ma chủ hạ mệnh lệnh. Khư Ngục Cường Giả ngược lại là không có đối thao Thiết Cốc phía nam địa vực phát động tiến công. Bất quá, lời Khư Ngục Cường Giả đều là đối với cái này không để bụng. Chỉ là một cái thao Thiết Cốc dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ những này cường đại Khư Ngục đại quân. Lúc trước mạnh nhất ma chủ kinh ngạc thời điểm, không có mấy người nhìn thấy người cũng không dám đem tình huống nói ra, cho nên lời Khư Ngục Cường Giả đều không rõ lắm, đặc biệt là tám đại ma chủ, bọn họ đối với mạnh nhất ma chủ lùi bước hành vi cảm thấy có chút nghẹn phẫn. Bọn họ Khư Ngục đại quân tiến công Tiềm Long đại lục, làm sao có thể chỉ cam tâm tại thiên về một góc? Bọn họ mục tiêu là chinh phục toàn bộ Tiềm Long đại lục. Thậm chí ngay cả Tiềm Long đại lục Vô Tận Hải đều muốn chiếm cứ. Đại lục này tuy nhiên hạ cấp, nhưng là ẩn chứa vô số tư nguyên, có thể trở thành Khư Ngục hậu hoa viên. Nhưng là, tám đại ma chủ tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng là mạnh nhất ma chủ ma uy còn tại. Bọn họ không dám quá mức làm can, cho nên trong lúc nhất thời, cục diện ngược lại là rằng co xuống tới. Tiềm Long đại lục, lấy Thao Thiết Cốc vì đường ranh giới. Thao Thiết Cốc phía nam, toàn bộ hóa thành Khư Ngục địa ngục. Minh khí ngập trời. Đại lục ở bên trên sinh linh toàn bộ ngã xuống. Đại lục giống như là hóa thành một cái cực đoan giống như. Thời gian ngay tại thế cục này dưới. Từng ngày quá khứ, két một thanh âm vang lên. Thao Thiết quán ăn cửa bị mở ra. Bộ Phương lười biếng từ đó đi ra, giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi tại cửa ra vào. Đông thiên đã qua, khắp nơi vạn vật khôi phục, ngoài cửa trên mặt đất có mấy sợi cỏ tươi trồi non, toát ra góc nhọn nhọn, theo quán ăn buôn bán bắt đầu. Ngoài cửa, xếp hàng người cũng là dần dần tập hợp, Bộ Phương lại là bắt đầu hắn bận rộn một ngày. Kiểu bận rộn này thời gian, đối với Bộ Phương mà nói, ngược lại là rất không tệ. Hắn thẳng hưởng thụ loại ngày này, không để ý theo thời gian trôi qua. Bộ Phương buôn bán ngạch cũng càng ngày càng nhiều. Một khi buôn bán ngạch đạt tới điểm tới hạn, này Bộ Phương mà có thể thu hoạch được đột phá. Bây giờ bước mới hiểu, muốn trở thành một cái cường đại đầu bếp, đầu tiên phải có cường đại thể phách cùng tu vi. Chỉ có dạng này mới có thể nấu nướng ra càng thêm hoàn mỹ món ăn. Bộ Phương tu vi kẹt tại thần hồn cảnh đỉnh phong, chưa từng bước vào thần linh cảnh, bởi vì hắn không có hoàn thành thần linh cảnh khảo hạch. Trước đó là bởi vì tu vi còn chưa đủ vững chắc. Bây giờ, Bộ Phương ngược lại là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Có thể lựa chọn tiến hành thần linh cảnh khảo hạch, chỉ cần thông qua hệ thống xét duyệt. Chính là mang ý nghĩa bước mới có thể nhóm lửa thần hòa. Bước vào thần linh cảnh. Một khi tiến vào thần linh cảnh. Chính là mang ý nghĩa Bộ Phương chủ nghệ tu hành lại có mới phương hướng. Bất quá thần linh cảnh khảo hạch. Bộ Phương cũng không nóng nảy. Hắn cũng không biết hệ thống sẽ cho hắn cái dạng gì khảo hạch nội dung. Cho nên Bộ Phương vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Một ngày buôn bán kết thúc. Bộ Phương đóng Thao Thiết quán ăn phía sau cửa, làm theo là thông qua quang môn tiến vào Vân Lam quán ăn. Vân Lam trong nhà hàng, mà nữ An Xanh cùng Dương Mỹ Cát tại chăm chỉ luyện tập lấy chủ nghệ. Cái này hơn nửa tháng đến nay, hai người đối với Bộ Phương đột nhiên xuất hiện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bộ Phương xuất hiện, sẽ chỉ bảo bọn họ một số chủ nghệ kỹ xảo, cho nên có đôi khi hai người thật là có chút chờ mong Bộ Phương xuất hiện. Tại Vân Lam trong nhà hàng lắc lư một hồi. Bộ Phương thú vị Phương Phương tiểu điếm tản bộ một hồi. Cùng người quen cũ gặp mặt một lần. Chính là lại lần nữa trở lại Thao Thiết quán ăn. Đứng tại nhà bếp trước bếp lò. Bộ Phương sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Hệ thống, bắt đầu thần linh cảnh khảo hạch đi. Bộ Phương trầm mặc hồi lâu. Rốt cục vẫn là mở miệng. Chủ ký sinh chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thần linh cảnh khảo hạch. Khảo hạch thất bại, chủ ký sinh tu vi sẽ lui về thần hồn cảnh một bậc thang chi cảnh. Khảo hạch thành công, chủ ký sinh đem nhóm lửa thần hỏa thành tựu thần linh cảnh. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc, thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. lực mang theo mấy phần nghiêm trọng. Bất quá Bộ Phương là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn cảm thấy hắn tu vi đã vững chắc hoàn tất, có thể bắt đầu tiến hành thần linh cảnh khảo hạch. Hệ thống nghe được Bộ Phương đồng ý khảo hạch, trầm mặc sau nửa ngày, mới là mở miệng. Chủ ký sinh xin chú ý. Thần linh cảnh khảo hạch hiện tại bắt đầu. Khảo hạch nội dung, dùng điền viên trong trời đất nguyên liệu nấu ăn nấu nướng một đạo đặc biệt món ăn. Hệ thống cung cấp đánh giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.